Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61 đột nhiên sinh ra ngoài ý muốn. Tưởng Hạ lúc này cảm thấy chính mình rộng lượng khiêm tốn, nổi lên người điều giải tác dụng, nhưng Diệp Thanh vừa nghe, sắc mặt từ hồng chuyển bạch. Nàng sở dĩ sinh khí cũng không chỉ là bởi vì Cảnh Vân chiêu tặng bàn ăn thừa đồ ăn lại đây, mà là bởi vì này bàn đồ ăn giá trị. Một mâm đồ ăn cùng nàng này một bàn đồ ăn một cái giới. Hiện tại làm nàng cũng đi điểm hai phần. Nàng đâu ra nhiều như vậy tiền. Hơn nữa lần này ăn sinh nhật, nàng cầu ba mẹ thật lâu mới muốn 500 đồng tiền. Nhưng kia tiền nào đủ, không có biện pháp dưới, chỉ có thể đem trước kia ăn sinh nhật khi ba mẹ đưa kim sức lễ vật bán, cấp chính mình mua vài món xinh đẹp quần áo, dư lại tiền chỉ đủ mời khách ăn cơm mà ni. Tưởng Hạ, ngươi đừng nói nữa, chúng ta đại gia cũng không phải khất cái, đại gia sở dĩ lại đây không phải nhìn chúng này bữa cơm, mà là cho nàng một ân tình. Lại không nghĩ rằng nàng như vậy khi dễ người. Nếu như vậy chúng ta cũng không nghĩ tiếp tục ngốc đi xuống, liền đi trước. Bị nước canh bắn một thân nữ sinh đứng lên, cầm lấy áo khoác liền chuẩn bị rời đi. Nhưng Diệp Thanh lại nóng nảy, có cái này nữ sinh đi đầu, những người khác sao có thể ngồi được. Nàng không phải càng mất mặt, tức khắc vội vàng tiến lên ngăn cản xuống dưới. Không chuẩn đi, chân lớn lên ở ta trên người, ngươi dựa vào cái gì không cho ta đi. Nữ sinh trực tiếp đem Diệp Thanh tay quăng qua đi, trừng mắt cả giận nói. Nữ sinh tên là Dương Điềm Điềm, trước kia cùng Diệp Thanh quan hệ cũng là thực không tồi, nhưng trước kia Diệp Thanh đối đại gia cũng không phải là này phó sắc mặt. Còn có, hôm nay vì ăn mừng Diệp Thanh ăn sinh nhật, nàng còn riêng thay đổi một thân quần áo mới, xem như cấp Diệp Thanh mặt mũi, cũng không nghĩ chính mình mất mặt. Nhưng Diệp Thanh khen ngược, một mâm nước canh giải lại đây, này quần áo mới đều hủy hoại, về nhà lúc sau ba mẹ còn không biết muốn như thế nào răn dạy nàng đâu. Chính là không chuẩn, ngươi vừa rồi ăn đồ vật đều là ta mua, ngươi phải nghe ta. Diệp Thanh bắt đầu càn quấy lên. Dương Điềm Điềm khí đỏ mặt, bao nhiêu tiền ta ngày thứ hai trả lại ngươi là được, ngươi hiện tại cút ngay cho ta. Ngươi mới lăn đâu, còn không dậy nổi tiền, ngươi cứ việc nói thẳng, liền sẽ lưng chồng kêu kéo dài thời gian chơi, tính tình là cái gì bản lĩnh. Diệp Thanh càng tức giận, này tính tình vừa lên tới, hai người tức khắc không tránh được tứ chi tiếp xúc. Này Dương Điềm Điềm là hạ quyết tâm phải đi, sao có thể thiện bại cam hưu, cũng dùng đủ sức lực tưởng tiến lên, nhưng Diệp Thanh động thủ lại có chút vô lại, chảo nàng làn da nóng rát đau, khó thở dưới, dứt khoát quăng ngã trong tay quần áo, trực tiếp cùng Diệp Thanh đánh lên. Người bên cạnh xem mắt choáng váng, có chút người khuyên giá, có chút người tiến lên hỗ trợ. Trong khoảng thời gian ngắn khí thế ngất trời, loạn thành một đoàn. Người phục vụ vừa thấy này tư thế, tức khắc cảm thấy chuyện xấu, vội vàng đi kêu bảo ân. Chẳng qua người phục vụ nhân tài mới vừa đi, lại thấy kia Dương Điềm Điềm không biết sao thân mình mất cân bằng, cả người hướng về phía bàn ghế phương hướng quăng ngã qua đi. A, sắc nhọn tiếng kêu làm nhân tâm đầu tê dần. Cảnh Vân Chiêu lúc này chính mở ra ghế lô bức màn, chính thấy như vậy một màn, trong lòng nhảy dựng, không tốt, dưới lầu đã xảy ra chuyện, chúng ta đi xuống. Làm sao vậy a? Có phải hay không Diệp Thanh lại nháo cái gì? Chúng ta quản các nàng làm cái gì? Tiêu Hải Thanh còn không có nhìn thấy tình huống, Phù Diệu hông mặt tiến đến phía trước cửa sổ, vừa thấy cũng đánh cái giật mình, đầu nháy mắt thanh tỉnh. Vừa chuyển đầu, Cảnh Vân Chiêu đã xông ra ngoài. Dưới lầu, một mảnh hoảng loạn, nhất bang đồng học càng là nơm nớp lo sợ. Nhưng rốt cuộc đều là hài tử, sợ tới mức chân tay luống cuống. Chỉ thấy Dương Điềm Điềm cái trán đỏ bừng chảy máu tươi, tay che lại mắt phải, cái trán máu tươi theo đôi mắt chảy xuống, nhìn qua khủng bố đến cực điểm. Mani tránh ra, Cảnh Vân Chiêu vội vàng tiến lên, xúc lên Dương Điềm Điềm tay, vừa thấy, chỉ thấy trong mắt có chút đột ra, đôi mắt máu bầm dọa người. Hết chương.